Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi quan tài nhỏ không tên. Chương 12, lưỡi của đại ca vừa ngọt vừa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, pa không đường nhất Luân Nguyệt không khỏi trừng mắt với cậu. Ta đẹp thì có ích gì, chẳng phải ngươi vẫn thích thích tiểu tiểu, chưa kể trong lòng chỉ có hoàng đế bảo bối của ngươi thôi còn gì. Phong Thiếu An lại cười ngô nghê rồi lắc đầu. Phái Nhi cũng thích tiểu tiểu với hoàng đế nhưng Phái Nhi vẫn thích đại ca nhất. Luôn miệng nói thích ta nhưng không phải ngươi vì cầu hoàng đế mà muốn giết ta đấy thôi. Quả nhiên, đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì. Phong Thiếu An biết nhất Luân Nguyệt không thích hoàng đế nên thầm quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ hoàng đế ở trước mặt y nữa. Phái Nhi sẽ không giết đại ca, vĩnh viễn sẽ không, Phái Nhi chỉ bảo vệ đại ca. Nói xong lại thấy vẫn chưa đủ, Phái Nhi sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ đại ca. Lời nói của tên ngốc này càng khiến nhất Luân Nguyệt buồn hơn. Ngoài miệng thì nói dễ nghe vậy nhưng kết quả thì sao, chẳng phải mạng của cầu hoàng đế vẫn quan trọng hơn. Đến lượt Phong Thiếu An cạn lời, cậu cảm giác giọng điệu của đại ca cứ là lạ nhưng không thể lý giải được là sao. Hoàng đế đắc tội với đại ca ư, đại ca nói cho đệ, lần sau gặp hoàng đế, Phái Nhi sẽ thay đại ca mắng hắn. Ngươi còn dám mắng hoàng đế? Đương nhiên, Phong Thiếu An nghiêm túc đáp, cha nói, nếu làm sai thì phải chịu phê bình, hoàng đế làm sai cũng phải phê bình. Khiến một người tốt như đại ca giận như thế thì nhất định hắn đã làm ra chuyện gì rất quá đáng. Nhất Luân Nguyệt bình tĩnh nhìn cậu vài lần rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm của ngươi đi, ta với hoàng đế có ân oán gì cũng không liên quan đến ngươi. Về sau không được hỏi lại, có nghe thấy không? Cuối cùng cũng đến núi Tu Di. Hai người tìm một khách điếm để dừng chân chứ không đi tìm người người của núi Thánh Hiền hay Bích Vân Môn. Hai ngày nữa sẽ khai mạc đại hội võ lâm. Hầu hết mọi người đều tìm chỗ nghỉ chân, dưỡng sức, nhưng một số người lại đi tìm đối thủ để tỉ thí. Phong Thiếu An chỉ kéo Nhất Luân Nguyệt đi dạo một vòng mà đã gặp không dưới 10 cuộc tỉ thí. Nhất Luân Nguyệt hỏi cậu thấy sao? Phong Thiếu An chưa bao giờ gặp nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy, trong đó có không ít cao thủ nên tất nhiên là hưng phấn. Bọn họ rất mạnh, chẳng qua không lợi hại bằng đại ca. Phong Thiếu An khá tự tin, giọng cũng đủ vang. Vừa cất lời thì mấy nhân sĩ võ lâm có nội lực thâm hậu đều nghe thấy cả. Cuộc bàn luận của ai người vừa dừng thì một người đàn ông ra ngăm bước tới, chắp tay nói. Không biết vị đại ca trong miệng của tiểu huynh đệ đây là người phương nào? Tại hạ là Thái Sơn Hùng Khuê, nguyện so tài cùng huynh đài. Nhất Luân Nguyệt duỗi người, y lười ra tay nên đá Phong Thiếu An tới trước mặt người đàn ông kia. Muốn đấu với ta thì trước tiên phải đánh bại đệ đệ của ta đã. Hùng Khuê cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn nhìn. Được, tiểu huynh đệ, ra chiêu đi. Phong Thiếu An chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỉ thí nên xua tay liên tục. Không được, không được, không thể đánh nhau. Tiểu đệ, người đang khinh thường ta sao? Xem chiêu, vũ khí của Hùng Khuê là móng sắt gấu đen. Tuy nặng nề nhưng vẫn rất linh hoạt. Phong Thiếu An chỉ có thể tiếp chiêu. Thấy Phong Thiếu An chỉ né tránh mà không chịu đánh trả. Thậm chí còn không có vũ khí nên Hùng Khuê đành phải dừng tấn công. Vì sao không ra chiêu, lấy binh khí của ngươi ra đi. Phong Thiếu An vội vàng giải thích, ta không có vũ khí, ta cũng không muốn tỉ thí với ngươi. Cậu chạy qua kéo tay áo của Nhất Luân Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Phái Nhi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhất Luân Nguyệt trừng mắt nhìn cậu, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Ngươi không đánh với hắn thì hắn sẽ đánh ta. Ngươi không lựa lời để gây ra rắc rối thì tự giải quyết đi. Nếu không tối nay đừng hòng ăn. Phong Thiếu An liền bĩu môi rồi miễn cưỡng quay lại chỗ Hùng Khuê. Đến đây đi, Hùng Khuê nheo mắt tấn công. Lần này Phong Thiếu An đã đánh trả nên hắn chẳng thể địch nổi năm chiêu của Phong Thiếu An. Phong Thiếu An cung kính hành lễ. Mạo phạm rồi, Hùng Khuê gần 40 tuổi. Hắn đã khổ luyện hơn 30 năm nhưng ở trước mặt đứa nhỏ còn chưa đến đôi mươi này lại không đỡ nổi năm chiêu. Hùng Khuê buông vũ khí xuống đất, ngửa đầu lên trời rơi nước mắt. Giang sơn rộng lớn, nhân tài tiếp bước, ta già rồi a. Phong Thiếu An cảm nhận được nỗi bi thương của hắn, cậu nhặt vuốt gấu lên, đưa cho hắn bằng cả hai tay. Xin tiền bối hãy nhận lại, vãn bối xin cáo từ. Hùng Khuê cười khổ, nhận lại vũ khí. Rốt cuộc giang hồ sẽ là giang hồ của bọn họ, đã đến lúc hắn phải trở về quê hương rồi. Trên đường trở về, Nhất Luân Nguyệt không nhịn được mắng một câu đồ ngốc. có phải Phái Nhi lại làm sai chuyện gì không? Dẫu sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc không mấy nhanh nhạy, Nhất Luân Nguyệt cũng tính nói cho cậu hiểu. Giải quyết không ổn thỏa, Nhất Luân Nguyệt nó chỉ là một trận tỉ thí thông thường, ai cũng sẵn sàng đánh thêm vài chiêu với đối thủ. Người thì hay rồi, chẳng khác gì vội về xem vợ đẻ, ba chiêu đã đánh gục người ta, người có biết như vậy là khinh thường đối phương hay không? Phái Nhi đâu có, ta biết người không có nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Huống hồ đối phương còn là tiền bối, làm tiểu bối thì phải biết kính nhường. Ngươi không thấy vị Thái Sơn Hùng Khuê đó đã nương tay với ngươi hay sao? Phong Thiếu An cẩn thận nhớ lại, hình như là chỉ là một trận tỉ thí thôi, đánh thêm vài chiêu cũng không hại gì. Chúng ta có thể học hỏi và trao đổi với nhau, không phải đang chiến đấu với kẻ thù mà cần đánh nhanh thắng nhanh. Đánh bại đối thủ nhanh quá sẽ khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương mọi người. Ngươi hiểu ý ta chưa? Phong Thiếu An cau mày, mất một lúc mới tiêu hóa hết, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Phái Nhi hiểu rồi, nếu không phải đang đối diện với kẻ thù thì phải nhường. Nhất Luân Nguyệt rất hài lòng, dù lớn hơn hay nhỏ hơn thì ngươi cũng phải nhường, hiểu chưa? Phái Nhi hiểu rồi, nếu Tiểu Tiểu muội muội hay Hiểu Dương tìm đệ tỉ thí thì Phái Nhi phải nhường, đại ca tỉ thí với Phái Nhi cũng phải nhường. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tối nay cho thêm một cái đùi gà. Phong Thiếu An lập tức hớn hở. Cảm ơn đại ca thật tốt. Tối nay, tâm trạng của Nhất Luân Nguyệt khá tốt nên y uống nhiều hơn. Vốn tự hào về tửu lượng của mình nên đã gọi rượu mạnh nhất trong quán rượu nhưng uống chưa được hai bình đã thấy hơi choáng. Phong Thiếu An không thích uống rượu lắm. Cậu chỉ uống với y nửa bình cho có rồi thích thú gặm đùi gà. Nhất Luân Nguyệt thấy hoa mày chóng mặt. Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ có cô gái áo xanh lướt qua khiến y nhớ tới Túc Thanh Tuyết ở thung lũng vạn hoa rồi lẩm bẩm Túc tỷ và gục xuống bàn. Phong Thiếu An thấy thế thì hốt hoảng. Cũng may có kinh nghiệm từ hai lần trước nên cậu kiểm tra hơi thở của y. Biết y chỉ uống say thì cõng người về khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhớ mang máng đại ca gọi Túc tỷ. Cậu nghĩ có lẽ Túc tỷ là người thân của đại ca. Đại ca đẹp như vậy thì hẳn tỷ tỷ của đại ca cũng là một mỹ nhân. Nếu có cơ hội đến nhà đại ca chơi thì tốt nhỉ. Cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn, mang thật nhiều lễ vật đến, còn đưa cho đại ca thật nhiều rượu mà mama đã ủ. Trở lại khách điếm, Phong Thiếu An đặt y lên giường rồi ngồi dưới đất, chống cằm quan sát tỉ mỉ gương mặt của đại ca. Sao lại có người ưa nhìn như đại ca nhỉ, trán đẹp, lông mày cũng đẹp. Phong Thiếu An đưa tay khắc họa gương mặt của Nhất Luân Nguyệt, lông mi của đại ca vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng rất đẹp, cuối cùng là đôi môi của đại ca. Phong Thiếu An hồi tưởng lại dáng vẻ lúc đại ca mỉm cười hay mắng mỏ, cho dù thế nào cũng đẹp, lúc uống nhiều rượu lại càng đỏ. Bấy giờ, Nhất Luân Nguyệt mơ màng ngủ rồi liếm môi, bờ môi ướt át, đỏ mọng giống như trái anh đào trong sương sớm, toát ra hương vị quyến rũ. Phong Thiếu An liền nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được hôn đại ca, thật mềm mại và thơm mùi rượu. Tim Phong Thiếu An đập thình thịch, cậu bị mê hoặc bởi chóp lưỡi đỏ tươi cùng đôi môi ướt át nên không kìm được mà cúi xuống hôn thêm lần nữa. Lần này đại ca đã ngủ say nên không mắng câu, cậu đánh bạo ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi cẩn thận nếm thử, mềm mềm, quyện với hương rượu, thật tuyệt. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Nhất Luân Nguyệt đang ngủ thì thấy ngứa ngứa khóe miệng, y không nhịn được nên hé miệng, đẩy lưỡi ra liếm. Lần này, Phong Thiếu An mút cả đầu lưỡi của y vào miệng. Cậu giật mình nhận ra đó là đầu lưỡi của đại ca, mềm mịn, trơn ướt. Khi tiếp xúc có cảm giác hoàn toàn khác biệt, hương rượu đậm đà quyện trong hơi thở của đại ca đã sộc vào khoang mũi tạo ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nhất thời, cơ thể Phong Thiếu An nóng bừng, cậu mút vào miệng rồi liếm. Càng liếm càng hưng phấn, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những thanh âm ướt át. Trong lúc mơ màng Nhất Luân Nguyệt bị cậu chọc cho khó chịu nên bật ra một tiếng rên rỉ, tiếp đó là một cái tát bay thẳng vào mặt Phong Thiếu An. Bố PPP, đột nhiên, Phong Thiếu An bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu ôm mặt, thở dốc, hai má đỏ bừng như mông khỉ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Đôi môi của Nhất Luân Nguyệt rơi vào tầm mắt cậu, càng đỏ càng bóng hơn. Sau khi ăn một cái tát thì Phong Thiếu An không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cậu trèo lên giường, chui vào chăn, nhớ lại lời dạy của Nhất Luân Nguyệt, không được nằm sát hay ôm y. Thế nhưng, Cậu vừa nằm xuống thì Nhất Luân Nguyệt đã lần theo hơi ấm mà lăn tới. Phong Thiếu An nhẫn nại đẩy y ra, một lúc sau y lại sấn đến, lần này y còn ôm lấy eo Phong Thiếu An. Bây giờ, Phong Thiếu An không muốn đẩy y ra nữa, mặt đại ca chỉ cách cậu trong gang tấc, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc y. Cậu ôm đại ca rồi hít một hơi thật sâu, sau đó đáp một nụ hôn xuống vầng trăng bạc giữa trán y, đại ca tự lăn tới đây đó. Phái Nhi đẩy đại ca ra rồi mà đại ca lại quay lại, là đại ca muốn Phái Nhi ôm. Chúc đại ca ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Luân Nguyệt lại đối diện với bản mặt của Phong Thiếu An, y không thể không đá cậu xuống giường. Hắn nheo mắt lại, dáng vẻ cứ như sắp ăn thịt người. Phong Thiếu An, ta đã cảnh cáo ngươi như thế nào? Phong Thiếu An xoa mông đứng dậy, không thể trách Phái Nhi được, là đại ca cứ một hai phải ôm Phái Nhi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải trước đó ta đã cảnh báo ngươi là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép ôm ta ngủ cơ mà. Trí nhớ của ngươi bị chó gặm mất rồi à? Phái Nhi có đẩy đại ca ra mà. Đại ca uống nhiều quá cứ ôm chặt lấy Phái Nhi. Phái Nhi đẩy không được, sau đó ngủ mất tiêu. Sau khi say, Nhất Luân Nguyệt gần như chẳng nhớ được gì. Y thầm nghĩ, hẳn là tên ngốc này sẽ không nói dối. Chẳng nhẽ y thật sự uống say rồi trơ trẽn ôm chặt người khác ư, còn dám cãi lại. Nhất Luân Nguyệt có bao giờ tự nhận mình sai đâu. Lại có lần sau, ta sẽ băm cái vuốt chó của ngươi. Phong Thiếu An nhanh như chớp, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Phái Nhi nhớ rồi, thấy đại hội võ lâm sắp khai mạc, hai người tính ăn sáng sẽ đến đó. Khách điếm bọn họ dừng chân có quy mô khá nhỏ, có khi còn chẳng được tính là khách điếm mà chỉ là một quán ăn nhỏ. Do diễn ra đại hội võ lâm nên họ mới dọn tạm ra ba gian phòng, Nhất Luân Nguyệt với Phong Thiếu An ở một gian. Khách ở hai phòng còn lại đã rời đi, hiện tại chỉ còn Nhất Luân Nguyệt và Phong Thiếu An đang dùng bữa. Vừa nghĩ tới chuyện đi xem tỉ thí võ thuật là Phong Thiếu An thì liền vội vàng chén sạch bát cháo, thấy vẫn chưa no nên gọi bà chủ mang thêm một khay bánh bao với cháo. 26 tháng 9 năm 2023. Mọi người đừng quên vote cho tôi có đó nha. Cách chương.